Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, nước kim dị động. Kỳ thực Lý Mạc Sầu gần nhất đều là đến Thẩm Thành Bình bên này. Cũng là đạt được sư phụ nàng mệnh lệnh, mệnh nàng đến đây toàn chân giáo bên này, nghĩ cách cho tới toàn chân giáo nội công tâm pháp. Mấy năm qua phái cổ mộ tuy rằng chiêu thu một chút đệ tử, có thể vẫn cứ không muốn cùng toàn chân giáo tiếp xúc nhiều. Toàn bộ toàn chân giáo bên trong, ngoại trừ phụ trách chăm sóc nữ cô nhi Tôn Bất Nhị, cũng chỉ có Thẩm Thành Bình được cho là người quen. Vì lẽ đó những ngày qua Lý Mạc Sầu thường thường liền hướng Thẩm Thành Bình bên này chạy. Lấy hướng về hán lĩnh giáo võ công danh nghĩa quanh co lòng vòng muốn bộ lấy toàn chân giáo tâm. Pháp khẩu quyết, lấy Thẩm Thành Bình tâm tư thâm trầm. Lý Mạc Sầu kế vật tự nhiên bị nhìn ra rồi. Chỉ là vừa bắt đầu hắn không nghĩ tới Lý Mạc Sầu cần toàn chân tâm pháp dụng ý. Vì lẽ đó trong lời nói cũng không có lộ ra chút nào ý tứ. Vừa mới Lý Mạc Sầu nhắc tới Ngọc Nữ Tâm Kinh, lúc này mới để Thẩm Thành Bình dự định đem toàn chân giáo tâm pháp lấy ra. Dù sao có Thẩm Thành Bình, hiện tại toàn chân giáo võ công ngoại trừ Vương Trùng Dương toàn chân tâm pháp, còn nhiều Hỗn Nguyên Công, Thuần Dương Vô Cực Công, Tử Hà Thần Công, Huyền Công Yếu kết chờ chút rất nhiều võ công. Toàn chân tâm pháp tầm quan trọng giảm thấp không ít. Các đệ tử cũng có thể lựa chọn thích hợp nội công tu hành. Thêm vào phái cổ mộ cùng phái toàn chân ngọn nguồn, đem toàn chân tâm pháp giao cho Lý Mạc Sầu cũng không có cái gì. Chỉ là Thẩm Thành Bình không nghĩ tới, chính mình thuận miệng nói ra một câu nói, lại bị Lý Mạc Sầu chú ý tới. Người nói vô tâm người nghe có ý định, để Lý Mạc Sầu cho rằng hắn trộm phái cổ mộ võ công. Có điều Thẩm Thành Bình cũng không có kinh hoàng ý tứ. Một bên suy tư thuyết pháp, một vừa cười nói, các ngươi phái cổ mộ võ công đều là thích hợp nữ tử tu luyện. Ta luyện có ích lợi gì? Nghe xong câu nói này, Lý Mạc Sầu vẻ mặt hơi hoãn, nhưng vẫn như cũ chừng hai mắt nhìn Thẩm Thành Bình ép hỏi. Ngươi không luyện lời nói cũng có thể đưa cho những người khác luyện. Ngươi nói mau, ngươi là làm sao học trộm ta cổ mộ võ công? Trong lòng tâm tư nhanh quay ngược trở lại, Thẩm Thành Bình đột nhiên con mắt hơi sáng ngời, lập tức lên đường, ta cái này cũng là nghe sư phụ đã nói. Hắn đã từng đối với ta đã thông báo, nếu là có phái cổ mộ người để van cầu toàn chân tâm pháp, liền để ta giao cho các ngươi được rồi. Tựa hồ sư phụ ở Lâm Tiền Bối chết rồi đã từng vào quá cổ mộ một lần. Nói sau khi xong, Thẩm Thành Bình lại sẽ cổ mộ mật đạo còn có Vương Trùng Dương ở nơi đó lưu lại bộ phận cửu âm chân. Kinh sự tình nói một lần, cuối cùng mới nói, được rồi, chính là như thế một phen nguyên nhân. Người nếu không tin, có thể đi trở về nói cho sư phụ ngươi. Sau đó đi chỗ đó mật đạo nhìn, hóa ra là cái kia lão mũi trâu làm ra a. Nghe xong Thẩm Thành Bình giải thích, Lý Mạc Sầu trực tiếp nói, có điều hắn đối với Vương Trùng Dương xưng hô nhưng rõ ràng không thế nào khách khí. Hiển nhiên là chiếm được chính mình sư phụ ảnh hưởng, đối với Vương Trùng Dương có thể nói là không một chút nào khách khí. Vậy ngươi cũng sắp điểm tướng phái toàn chân nội công tâm pháp đều cho ta đi. Chuyện này ta phải nhanh lên một chút trở lại cùng sư phụ nói đi. Một lúc mới bắt đầu, Thẩm Thành Bình kỳ thực cũng không nghĩ tới tương lai Xích Luyện Tiên Tử ở thiếu nữ thời điểm là này một loại thẳng thắn tiểu cô nương. Lúc này hắn quen thuộc Lý Mạc Sầu tính tình, ngược lại là có một ít yêu thích, liền cười nói, được rồi, ngươi đi theo ta. Nói xong xoay người dẫn tiểu cô nương đi tới thư phòng. Từ cái kia mấy cái đại bên trong đem phái toàn chân nội công tâm pháp bí tịch lấy ra, đưa cho Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu nhận bí tịch, trực tiếp mở ra xem lên, quá một hồi lâu, mới ngẩng đầu lên đối với Thẩm Thành Bình nói, người quả nhiên là một người tốt, này toàn chân giáo tâm pháp phải làm là thật sự, có điều ta còn phải cầm cho sư phụ nhìn một chút, chờ qua mấy ngày ta lại tới tìm ngươi. Nói xong, tiểu cô nương đem bí tịch thu vào trong lòng, trực tiếp xoay người ra sân, dưới chân nhẹ chút. liền hóa thành một đạo bóng người màu trắng biến mất ở xa xa trong rừng cây. Phái Cổ Mộ sử dụng khinh công lên tư thế yêu mỹ. Lúc này Lý Mạc Sầu xem ra mới chỉ là một cái tiểu nụ hoa, nhưng cũng có một phen xuất trần phong thái. Chờ đến Lý Mạc Sầu rời đi, Thẩm Thành Bình tiếp theo cầm lấy y thuật đến quan sát. Lại quá ước chừng nửa canh giờ, phía bên ngoài viện lại truyền tới một cái tiếng bước chân. Ngay lập tức liền nghe đến tiếng gõ cửa, đồng thời người kia hô: "Thẩm sư thúc, đệ tử Doãn Chí Bình cầu kiến." Hóa ra là Chí Bình a, vào đi. Đối với Doãn Chí Bình, Thẩm Thành Bình cũng không có quá nhiều căm ghét, cũng không có nhất định phải đem hắn làm sao. Dù sao thần điêu bên trong nội dung vở kịch lúc này còn chưa có xảy ra. Lúc này Doãn Chí Bình vẫn là một cái tích cực hướng lên trên thiếu niên. Ở hết thảy trong đệ tử nội môn cũng coi như là xuất sắc nhất mấy cái một trong. Hiện tại toàn chân giáo cùng phái Cổ Mộ tình huống cũng đã thay đổi. Thẩm Thành Bình cũng tin tưởng Doãn Chí Bình sẽ không làm nguyên nội dung vở kịch chuyện như vậy. Xin chào sư thúc, Doãn Chí Bình thi lễ một cái. Sau đó mới đối với Thẩm Thành Bình nói: "Thẩm sư thúc, Tôn sư thúc cùng Hắc sư thúc xin mời Thẩm sư thúc đi vào thiên điện nghị sự. Đệ tử là lại đây đưa tin, tìm ta nghị sự." "Được, người chờ." Thẩm Thành Bình nói trước hết cầm trong tay y thuật thả về thư phòng. Sau đó mới đối với Doãn Chí Bình nói: "Đi thôi, người ở phía trước trên mặt mang theo đường." Cũng không có đi dò hỏi nguyên do. Thẩm Thành Bình trong lòng rõ ràng, nếu không là căn hệ trọng đại, Hắc Đại Thông cùng Tôn Bất Nhị cũng sẽ không tìm đến mình thương nghị. Hiện tại Vương Sử Nhất cùng Đàm Sử Đoan đang bế quan, Khâu Sử Cơ cũng còn ở chữa thương, Mã Ngọc cùng Lưu Sử Huyền ở bên ngoài. Vì lẽ đó chủ sự chính là Hắc Đại Thông cùng Tôn Bất Nhị. Nếu là chuyện bình thường, hai người bọn họ là có thể xử lý. Sự tình như thế cũng không phải Doãn Chí Bình có tư cách biết được. Xa xôi nhàn nhàn triển khai khinh công cùng Doãn Chí Bình sóng vai mà đi. Thẩm Thành Bình đối với Doãn Chí Bình tu vi âm thầm gật đầu. Lúc này Doãn Chí Bình tu luyện chính là thuần dương vô cực công, cũng là đạo gia tuyệt thế thần công. Thẩm Thành Bình nhìn hắn hô hấp bộ pháp, rõ ràng đã có hỏa hầu, tiến vào nhị lưu cảnh giới. Tự thuần dương vô cực công bực này đạo gia thần công, chú ý chính là tích lũy lâu dài sử dụng một lần, già mà còn dai, cơ sở đặt vững sau khi, hậu phát chế nhân, hậu kình lâu dài, chính là đạo gia võ học tối hiện ra đặc thù. Doãn Chí Bình có thể nhanh như vậy liền tiến vào nhị lưu cảnh giới, ngày sau chỉ cần kiên trì bền bỉ, nghĩ đến thành thì sẽ không tiểu. Trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu. Này Doãn Chí Bình ở trong kịch bản phim có thể lưu lại tên gọi, quả nhiên là có mấy phần bản lĩnh. Có điều đón lấy hay là muốn đối với hắn nhiều hơn dẫn dắt mới là. Đến thiên điện, Thẩm Thành Bình trực tiếp đi vào, Doãn Chí Bình thì lại ở cửa chờ đợi. Trong thiên điện, Tôn Bất Nhị cùng Hắc Đại Thông hai người ngồi ở trên ghế lẳng lặng thưởng thức trà. Thẩm Thành Bình chào hỏi trước nói: "Xin chào Tôn sư tỷ, Hắc sư huynh, nhưng lại không biết đem ta gọi tới đến cùng là có chuyện gì muốn thương nghị." "Sư đệ, vừa mới ta chiếm được cái bang Hồng Bang chủ đưa tin, nói nước Kim ở Hán Trung quân đội có dị động, tựa hồ đừng có ý đồ. Hắn đã đi vào tra xét, hy vọng có thể giúp đỡ một chút sức lực. Việc này không biết ngươi ý kiến như thế nào?" Hắc Đại Thông cũng biết Thẩm Thành Bình thẳng thắn tính tình, bởi vậy cũng không có đi vòng vèo, trực tiếp nói: "Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.